Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Totoro-chan đã trở lại và kết thúc ở tập 28 bộ truyện dài kỳ Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp là thái độ bất thường của Thái Hậu khi trông thấy dung mạo của Bùi Nguyên Ca và hai cơn sóng gió mang tên Thái Hậu và Thọ Xuân Bá Phủ sẽ tìm tới tứ tiểu thư Bùi Phủ của chúng ta như thế nào đây? Chúng ta hãy cùng theo dõi tập 29 sẽ rõ nhé. Truyện được phát vào lúc 10 giờ và 20 giờ hàng ngày. Nếu thấy hay, các bạn hãy để lại bình luận để cổ vũ cho Chan, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Và cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để nhận được thông báo khi kênh ra truyện mới nhé. Mọi thông tin thay đổi, Chan sẽ cập nhật ở tab cộng đồng. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 99. Sét đánh giữa trời quang, Thái Hậu muốn Nguyên Ca tiến cung. Thái Hậu bỗng nhiên luống cuống như vậy, dẫn tới sự chú ý của mọi người. Trương Mama bên người bà nhìn thấy bộ dáng của Bùi Nguyên Ca thì cũng hết sức kinh ngạc, nhưng không chấn động như Thái Hậu. Lúc này yên lặng kéo tay áo bà, nhẹ giọng nhắc nhở: "Thái Hậu nương nương." Lúc này Thái Hậu mới thanh tỉnh lại, nhận thấy đủ loại ánh mắt từ nghi ngờ đến tò mò của người. Thấy bộ dáng luống cuống của mình đã bị mọi người nhìn thấy thì ra vẻ kinh ngạc nói: "Tướng mạo Bùi tứ tiểu thư thật là đẹp, khiến ai ra cũng phải kinh ngạc. Hai tử tướng mạo xuất chúng, tâm tư nhạy bén như vậy, sao trước kia ai ra chưa từng nghe qua? Đúng là tiểu thư khuê các dưỡng tại khuê phòng. Nếu không có tranh thêu này, ai ra sợ rằng đã bỏ lỡ." Lời này trái lại giải trừ nghi hoặc của mọi người, che giấu được một màn luống cuống vừa rồi. Không biết vì sao, trong lòng Bùi Nguyên Ca lại dâng lên một niềm xấu mơ hồ, trầm giọng nói: "Thái hậu tán thưởng." "Nào đâu có tán thưởng, là ai ra tin vào ánh mắt của mình." Sau khi khôi phục tỉnh táo, Thái Hậu nhanh chóng bày ra dáng vẻ hòa ái dễ gần, ánh mắt tần đục do tuổi già đột nhiên lóe lên ánh sáng, ẩn chứa vô số ý tứ, cười nhẹ nói với Bùi Nguyên Ca: "Đứa nhỏ này, mau tới đây, ngồi ở bên cạnh ai ra, để ai ra nhìn kỹ một chút." Vị trí bên người Thái Hậu, ngay cả hoàng thất cũng ít người được ngồi. Bùi Nguyên Ca này là thiên kim thượng thư, lại có thể lọt vào mắt của Thái Hậu, hưởng thụ vinh hạnh đặc biệt như vậy, thật là làm cho người ta cực kỳ hâm mộ, thán phục, nhưng mà lại khiến một số người suy nghĩ sâu xa. Trong lòng Bùi Nguyên Ca càng thêm cảnh báo, yên lặng đi ra phía trước, dựa theo quy củ ngồi bên cạnh Thái Hậu, thân thể bỗng thấy nhẹ bẫng, nhưng Thái Hậu lại dường như không hề e ngại, lôi kéo tay nàng để nàng ngồi yên ổn, tùy ý hỏi mấy vấn đề. Bởi vì không rõ vì sao vinh sủng của Thái Hậu lại tới, trong lòng Bùi Nguyên Ca càng thêm cẩn thận, cung đình biến hóa kỳ lạ khó lường, càng là chuyện đoán không ra mới càng nguy hiểm. Rất khó tin tưởng, một vị lão nhân sống trong cung mấy chục năm sẽ vì một bức tranh thêu mà coi trọng nàng như vậy, lại càng không phải vì tướng mạo của nàng xuất chúng, trong này nhất định là có duyên cớ khác. Nhưng bất luận thế nào, nàng hạ quyết tâm tuyệt đối không thể để lộ tài hoa nữa, giả trang không lên được mặt bàn cũng tốt. Nàng không tin, quan gia tiểu thư ngôn hành tài trí không mấy xuất sắc, chỉ có thêu kỹ, lại cũng có thể lôi kéo được ân sủng của Thái Hậu. Vậy thì toàn bộ tú nương trong cung kia đã sớm tụ tập bay lên trời cả rồi. Bởi vậy, dù Thái Hậu hỏi cái gì, nàng đều cúi thấp đầu, giọng như mũi kêu, mang theo ý tứ không biết diễn đạt. Trong đôi mắt Thái Hậu xẹt qua tia bất mãn rồi lập tức mất đi. Dừng trên dung mạo của Bùi Nguyên Ca, trong lòng xoay xoay vô số chủ ý, trên mặt lại mang theo ý cười hòa ái như cũ, nói vài câu với Bùi Nguyên Ca, vỗ vỗ bờ vai nàng bày tỏ an ủi, lại quay đầu đi, điểm vài vị thiên kim tài tuấn ở dưới, hỏi chút chuyện tán thưởng vài câu, không khí trong điện vô cùng hòa hợp. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng thái giám thông báo: "Hoàng thượng giá lâm." Trong mắt Thái Hậu lóe lên tia sắc nhọn, nhìn Bùi Nguyên Ca bên cạnh, dắt tay nàng cùng đứng dậy. Để hộ vệ bên ngoài, hoàng đế chỉ dẫn theo Lý Đức Hải tiến vào, vẫy tay cho những người quỳ xuống đứng dậy, lúc này mới nói với Thái Hậu: "Trẫm còn có chút tấu chương phải phê duyệt, cho nên tới muộn. Mẫu hậu vạn lần thứ tội, hôm nay là mừng thọ của Thái Hậu. Trẫm cùng chúc mẫu hậu sống lâu, sống khỏe, vĩnh viễn như sớm mai." Quan viên tam phẩm trở lên, cùng với cáo mệnh đều ở bên ngoài đang chờ chúc thọ mẫu hậu, cho bọn họ vào không ạ? "Chờ một lúc đi, nhiều người ai ra thấy đau đầu." Thái Hậu cười nói: "Hoàng thượng vì nước làm lụng vất vả, cũng phải chú ý sức khỏe. Người trường thọ bình an, đại hạ vương triều mới có thể hưng thịnh trường tồn. Đây là phúc khí của ai ra." Nói xong trở lại ghế ngồi xuống, kéo tay Bùi Nguyên Ca ngồi ở bên phải. Hoàng đế ngồi xuống sườn trái, lúc này mới nhìn đến Bùi Nguyên Ca cúi thấp đầu hỏi, mẫu hậu, vị này là... À, cái này à? Là hòn ngọc quý hôm nay Ai Gia mới phát hiện. Cách đây mấy ngày, hoàng thượng tới chỗ Ai Gia luôn miệng khen ngợi bình thêu Ngô Tài Tử đưa tới rất đẹp, phong cách tươi mát, thanh nhã như được vẽ. Nhà đầu kia chính là người thêu bức tranh đó. Hôm nay Ai Gia mới phát hiện, không chỉ thêu kỹ vượt trội mà dung nhan cũng hiếm có thể nói là tài mạo song toàn thế gian hiếm thấy. Thái hậu cười nói, Bùi nha đầu, con không ngẩng đầu lên để cho hoàng thượng nhìn xem. Dự cảm xấu trong lòng Bùi Nguyên Ca càng tăng nặng, nhưng không dám chậm trễ, đành phải ngẩng đầu lên. Thái hậu nhìn chằm chằm hoàng đế, chăm chú vào từng biểu tình rất nhỏ của hắn, không sai sót chút nào. Đột nhiên, nhìn thấy Bùi Nguyên Ca ngẩng đầu lên, trong mắt hoàng đế dường như xẹt qua một tia hào quang, chỉ là hào quang kia cực kỳ mờ mịt, không phân biệt rõ rốt cuộc là cái gì. Hắn lập tức nhướng mày, tinh tế đánh giá Bùi Nguyên Ca, trong mắt hiện lên ý tán thưởng, dường như cũng có chút vị dung sắc của Bùi Nguyên Ca làm cho kinh ngạc. Một hồi lâu mới cười nói, khó trách, mẫu hậu lại yêu thích như vậy, đích thật là tướng mạo tốt, ngay cả trẫm cũng cảm thấy hiếm thấy. Nếu sau khi hoàng thượng nhìn thấy Bùi Nguyên Ca mà luống cuống giống như bà vừa rồi, hoặc hoàn toàn không thèm nhìn hay đạm mạc, nhìn cho có, thì Thái hậu có thể xác định tâm tư của hoàng thượng. Dù sao, dung mạo của Bùi Nguyên Ca đúng thật hết sức xuất sắc. Hoàng thượng không phải là người không gần nữ sắc. Cho dù là mới gặp, cũng không nên làm bộ như không thấy gì. Đó rõ ràng là ngụy trang. Nhưng hoàng thượng chỉ tinh tế đánh giá, Thái hậu cũng không thể phân biệt được thần thái trong mắt hắn. Là vì cảm thấy kinh diễm hay là có duyên cớ khác? Nếu đã như vậy, vậy Ai Gia quyết định để cho nha đầu kia vào cung hầu hạ hoàng thượng, không biết ý của hoàng thượng thế nào? Thái hậu dừng trên mặt hoàng thượng, nói ra tin tức kinh người. Tướng mạo nhân phẩm của nha đầu kia, Ai Gia đều vô cùng yêu thích, lại là đích nữ Bùi Thượng Thư. Thân phận không thấp, Ai Gia cho nàng danh phận Chiêu Dung, hoàng thượng sẽ không luyến tiếc chứ? Theo như mẫu hậu nói, vị cô nương này nhân phẩm tướng mạo, thân phận đều không có vấn đề, cho chức vị Chiêu Dung cũng không quá đáng. Chỉ là, hoàng thượng dừng một chút, do dự nói, mẫu hậu, tuổi nàng vẫn còn quá nhỏ, xem ra mới 12-13, vẫn còn là một đứa bé. Nếu thực sự nạp vào, chỉ sợ ngày mai trên bàn của trẫm sẽ bày đầy đấu trương buộc tội của ngự sử nói trẫm vô đạo. Cũng phải, tuổi tác đúng là có hơi nhỏ, dù sao tú nữ thấp nhất cũng phải 14 tuổi. Thái hậu vừa hỏi qua tuổi của Bùi Nguyên Ca, mới có 13, lập tức cười hỏi. Cũng không sao. 2 năm nữa là đủ tuổi rồi. Nếu hoàng thượng vừa ý, tốn thời gian chờ thêm 1-2 năm nữa thôi, cũng không quan trọng. Sau màn đối đáp này, mọi người trong điện vẫn nữ, nét mặt biến sắc. Chuyện này quá mất đột ngột, cũng quá kinh người. Bùi Nguyên Ca ngạc nhiên ngẩng đầu, cảm thấy như trời xanh giáng sấm sét xuống đến choáng váng đầu óc. Sự ân sủng đặc biệt của Thái hậu đã khiến cho nàng kinh ngạc, mơ hồ cảm thấy đây không phải là chuyện tốt. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới Thái hậu lại đánh chủ ý như vậy. Muốn nàng vào cung, điều này rốt cuộc là sao đây? Vì chuyện gì mà lại biến thành như vậy? Thái hậu bỗng nhiên nói ra lời này, ngay cả hoàng hậu và Liễu Quý Phi cũng đều cực kỳ kinh sợ, cảm thấy không rõ là tư vị gì. Bùi Nguyên Ca này tướng mạo xuất sắc, thân phận không thấp. Thái hậu tự mình mở miệng, hoàng thượng lại vừa ý, ví như vào cung chẳng phải là đại địch ư? Nhưng nghĩ tới nàng ta đã đính thân, trong lòng lại thoáng hạ xuống. Thái hậu đang vui mừng, giờ nói ra chuyện của Bùi Nguyên Ca đã có hôn ước, chẳng phải là đánh vào mặt Thái hậu ư? Ngay cả hoàng hậu cũng không dám làm chuyện quét mặt mũi Thái hậu như vậy, huống chi trong lòng nàng ta đã có tính toán khác. Nếu Bùi Nguyên Ca tự nói ra bản thân đã có hôn ước, đó là đánh vào mặt Thái hậu. Nhưng nếu nàng ta giấu giếm không nói, tức là có ý thoái hôn bám lấy hoàng thất, nữ tử phẩm hạnh bại hoại như vậy, không có tư cách vào cung. Dù sao Bùi Nguyên Ca làm gì cũng đều là sai, nàng sẽ không tự nhiều miệng giải vây đi giúp cho nàng ta mà đắc tội với Thái hậu. Chuyện này vẫn nên để Bùi Nguyên Ca tự đau đầu thôi. Một hồi lâu, Bùi Nguyên Ca mới mơ hồ tìm về ý thức của mình, trong đầu vẫn cảm thấy có chút u mê. Trong mông lung chỉ tóm được một chuyện, đúng, nàng đã đính thân rồi, Bùi Phủ và Thọ Xương Bá Phủ đã nghị hôn, chuyện này đã lan truyền ra ngoài. Nói vậy, Thái hậu và Hoàng thượng cũng không muốn mang danh cưỡng đoạt vợ của thần tử chứ. Đang muốn đứng dậy mở miệng, phía dưới bỗng chuyển lên một giọng nói. Hoàng tổ mẫu. Bùi Nguyên Ca theo tiếng nhìn lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt tối tăm của Vũ Hoàng Mặc, đột nhiên giật mình tỉnh táo lại. Đây là thọ yến của Thái hậu, hiện giờ có rất nhiều người ở đây. Nếu nàng nói trước mặt mọi người chẳng phải trắng trợn đánh vào mặt mũi của Thái hậu và Hoàng thượng hay sao? Hoàng thượng và Thái hậu tôn quý, há lại sẽ không tức giận. Cho dù muốn nói cũng không phải là lúc này. Nàng nên tìm thời điểm riêng tư, bí mật bẩm báo chuyện này mới là đúng. Mọi người trong điện đã sớm bị chuyện này làm cho kinh hãi. Nghe được giọng của Vũ Hoàng Mặc vang lên, bất giác đều tập trung ánh mắt lên người hắn. Đôi mì thanh tú của Liễu Quý Phi nhíu lại, liếc mắt ra hiệu về phía hắn, lắc đầu ý bảo hắn đừng nhúng tay vào chuyện này, không có chỗ nào tốt, ngược lại lại đắc tội Thái hậu và Hoàng thượng. Thấy Bùi Nguyên Ca muốn đứng dậy xin lỗi, Vũ Hoàng Mặc biết nàng nói ra nhất định sẽ đắc tội Thái hậu, trong lòng quính lên mà thốt ra, giờ muốn thu lại cũng không được nữa. Dứt khoát bày dáng vẻ ngang ngược thường ngày, bước ra khỏi hàng, nhảy lên đài không chút quy củ, tiến lên thân thiết nắm bả vai Thái hậu cười nói: "Hoàng tổ mẫu, hôm nay người quá bất công rồi, tôn nhi không dám so với phụ hoàng, chỉ có một lòng hiếu thảo với người, chẳng lẽ lại không bằng với Bùi tứ tiểu thư gì đó sao? Vậy mà người không chịu lấy thọ lễ của tôn nhi ra để khoe, cho tôn nhi chút thể diện." Tư thế như vậy cực kỳ không thoải mái, Vũ Hoàng Mặc nhìn Bùi Nguyên Ca tùy ý vẫy tay, mệnh cho nàng lùi ra chút. Trong lòng Bùi Nguyên Ca thở nhẹ, không dám biểu lộ bất cứ trạng thái bất thường nào, thuận thế đứng dậy lén lút đứng ở bên phải. Vũ Hoàng Mặc ngồi bên phải Thái hậu, mỉm cười ôm lấy bà, nhưng hoàng đế lại khẽ ngẩng đầu, có vẻ đăm chiêu nhìn Vũ Hoàng Mặc, lại nhìn Bùi Nguyên Ca, trầm mặc không nói. Bị hắn rẽ lời, Thái hậu khó tránh khỏi có chút không vui, nhưng tính tình Vũ Hoàng Mặc luôn phóng túng như vậy, bà tức giận lại giống như chuyện bé xé ra to, lòng dạ hẹp hòi. Lại thêm, nay là thọ yến của bản thân, bà càng không muốn làm mất hứng. Vợ tức giận liếc nhìn hắn nói: "Ngươi nha, không trầm ổn như ngũ hoàng huynh của ngươi, cứ cả lơ vất vơ gặp chuyện là muốn khoe khoang. Được rồi, người đâu? Mang thọ lễ của Cửu Điện Hạ ra đây. Phải nói trước, Mặc Nhi, nếu thọ lễ của ngươi không trúng với ý của ai ra phải phạt ngươi." Đợi thọ lễ của Vũ Hoàng Mặc được mang lên, trong điện đều hô lên kinh ngạc. Đó là một tượng thanh ngọc Quan Âm sáng bóng trơn nhẵn, mặt mày thần thái lại hơi có chút giống với Thái hậu, điêu khắc tinh xảo trông rất sống động, là dùng thanh ngọc nguyên khối điêu khắc thành. Thông thường, chạm ngọc thành tượng Quan Âm cao một thước đã là cực kỳ quý giá, nhưng bức tượng thanh ngọc Quan Âm này ước chừng cao tới nửa người, đúng là kỳ trần hiếm thấy. Lấy con mắt của Thái hậu, cho dù có không vui Vũ Hoàng Mặc thì lúc này cũng lộ ra ý cười, nói: "Đứa nhỏ này." Tuy không nói lời tán thưởng gì, nhưng dễ dàng nhận thấy ý vui mừng. Sau khi ấn lễ chế, quan viên triều đình cùng cáo mệnh phu nhân chúc thọ Thái hậu. Nam nữ quần thanh rời khỏi điện. Thái hậu mở ra chuyện lập Bùi Nguyên Ca làm chiêu dung, tuy bởi vì Vũ Hoàng Mặc chen vào mà chấm dứt, nhưng dường như tất cả mọi người có thể đoán được chuyện này vẫn chưa dừng ở đây. Bởi vậy, sau khi rời chính điện tới thiên điện nghỉ tạm thời, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Bùi Nguyên Ca. An Trắc Nhiên trợn mắt nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Ca, trong lòng tức giận khó chịu. Thật không ngờ, nữ tử bị hắn từ hôn, không chỉ được Thái hậu coi trọng, thậm chí Thái hậu còn muốn nàng vào cung làm tần phi. Chẳng qua chỉ là một nữ nhân, phẩm đức bại hoại, phóng đãng lẳng lơ, rõ ràng bị hắn bỏ, lại càng ngày càng kiêu ngạo, càng ngày càng nở mày nở mặt. Thật sự khiến hắn nuốt không trôi, cho dù biết rõ Bùi Nguyên Ca đã đính hôn cùng với Phó Quân Thịnh, khả năng cao là không thể vào cung. Nhưng nghĩ tới Diệp Vấn Quân hôm nay xui xẻo, còn nàng ta lại phong quang vô hạn, hắn không nuốt trôi được cục tức này. Có phải Bùi tứ tiểu thư cảm thấy thật đáng tiếc hay không? Nếu chưa đính hôn với Phó Thế Tử, lúc này hẳn tranh được một chức chiêu nghi rồi. Nếu không, làm sao vừa rồi lại giấu giếm chuyện mình đã đính hôn? An Trắc Nhiên vẫn không thể nào nhịn xuống được. Hắn đi tới bên cạnh Bùi Nguyên Ca, chế giễu mở miệng. Ta thấy hôn sự của Bùi phủ cùng Thọ Sơn Bá phủ cũng sớm tàn thôi. Đến lúc đó, có lẽ phải gọi Bùi tứ tiểu thư một tiếng nương nương rồi. Ha ha, ta thật sự cảm thấy không đáng thay cho Phó Thế Tử. Mang lòng rộng lượng đính hôn với loại nữ nhân như ngươi. Chỉ tiếc, người tốt thường không may. An Trắc Nhiên, Phó Quân Thịnh vốn đang chú ý Bùi Nguyên Ca, thấy thế thì chạy tới che ở trước người nàng. Hai tròng mắt bất mãn nhìn chằm chằm An Trắc Nhiên. Người và Bùi phủ đã giải trừ hôn ước, cũng là trấn quốc hầu phủ các ngươi đề xuất trước, giờ liên tục nhiều lần tìm Nguyên Ca muội muội gây sự, An Thế Tử là có ý gì, muốn đổi ý hay sao? An Trắc Nhiên đàn cười lạnh, mặt lập tức xung huyết đỏ bừng. Phó Quân Thịnh, ta là vì tốt cho ngươi, ngươi đừng không biết điều. Nói xong cười lạnh nhìn Bùi Nguyên Ca. Nghe nói tên viện của Bùi Tứ tiểu thư là Tĩnh Xu Trai, lấy từ kinh thi Tĩnh Nữ, thật đúng là xứng với tên thực. Tĩnh Nữ Kỳ Xu, Sĩ Nga Vu Thành Ngung. Mỹ nhân tĩnh lặng chờ ta ở một góc thành. Không biết Bùi Tứ tiểu thư đang chờ người nào ở góc thành vậy? Ý nói giống như Bùi Nguyên Ca không tuân thủ phụ đức. Nếu không phải chuyện hôm nay kinh hãi ngoài dự đoán, mình trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, lúc này Bùi Nguyên Ca thật muốn cho An Trác Nhiên một bạt tay. Người đê tiện vô sỉ cũng nên có mức độ. Trần Quốc Hầu Phủ lui hôn khiến nàng mất hết danh dự, giờ còn vô sỉ tới mức lấy tên viện của nàng ra mà mỉa mai, muốn bôi đen danh dự của nàng trước mặt mọi người. Hắn cũng coi là nam nhân sao? An Trác Nhiên, ngươi đừng tưởng ta không dám động thủ. Phó Quân Thịnh hiển nhiên cũng nổi giận. Kẻ ngu ngốc này! An Trác Nhiên đang muốn tiếp tục nói chuyện, bỗng nhiên một giọng nói uể oải xen vào. Nghe nói viện của An Thế Tử có tên là Hiệt Phương Trai, cùng tên với thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành, nói vậy cũng tấp nập hoa thơm cỏ lạ đi. Thế nào, An Thế Tử, khi nào thì mời bản điện hạ qua thưởng thức, nhìn xem Hiệt Phương Trai của An Thế Tử cùng với Hiệt Phương Trai kia có gì khác nhau chứ? Phải dám lấy viện danh của hắn ra so với địa phương hạ lưu như thanh lâu. An Trác Nhiên tức giận bừng lên, quay đầu muốn chửi, nhưng vừa thấy người nói chuyện thì tức khắc giống như bị người đối diện rót trong một thùng nước đá. Lập tức thu hồi dáng vẻ, nhẫn nại nói, cửu điện hạ. Chỗ này là chỗ nào? Hoàng tổ mẫu cùng phụ hoàng ngay cách vách. Nếu dám nháo thì vào trong đó nháo, nếu không dám thì đều ngậm miệng lại cho bản điện hạ. Tiếp tục tranh cãi nữa, bản điện hạ lập tức ném các người ra ngoài. Mắt phượng của Vũ Hoàng Mặc xẹt qua hai người, giọng nói trong veo nhưng tràn ngập uy nghi. Hắn không có hảo cảm với hai tên kia, một tên vô sỉ bụng dạ hẹp hòi, không phục vị hôn thê trước được nổi bật, một tên yếu đuối vô năng không quyết đoán. Vừa rồi trên đại điện, Phó Quân Thịnh thân là nam nhân lại không dám đứng ra nói đỡ, muốn cho Bùi Nguyên Ca tự mở miệng nói với Thái Hậu. Thanh danh cửu điện hạ bên ngoài, nói được là làm được, lúc này hai người cũng không dám tranh cãi nữa. An Trác Nhiên oán độc nhìn Bùi Nguyên Ca, đều tại nữ nhân này, nếu không phải do ả, Diệp Vấn Quân sẽ không thất sủng bị đuổi ra khỏi cung, hắn cũng sẽ không trở thành đối tượng châm chọc đùa cợt của mọi người. Hắn không sống dễ chịu, Bùi Nguyên Ca cũng đừng mơ được yên ổn. Hắn nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của ả, khiến cho ả thân bại danh liệt, không còn đất dung thân. Đến lúc đó thì đừng nói là chiêu nghi, Thế Tử Phi thọ xưng bá phủ, chị sợ cũng không có nam nhân nào để ý tới ả. Phó Quân Thịnh do dự nhưng vẫn không bỏ đi, nói khẽ, Nguyên Ca muội muội, thật xin lỗi. Bùi Nguyên Ca giật mình, ngẩng đầu lên nói, làm sao vậy? Lúc trước trong đại điện, khi Thái Hậu nói chuyện đó, ta nên đứng ra nói chúng ta đã đính thân mới đúng. Nhưng ta không biết vì sao, chỉ cảm thấy lúc đó đầu óc trống rỗng, dưới chân giống như là nặng ngàn cân. Phó Quân Thịnh khẽ nói, trong lòng hết sức áy náy. Kỳ thật hắn biết là vì sao, khi đó hắn sợ hãi vì phải đối diện với Thái Hậu và Hoàng Thượng. Hai người họ đều muốn Nguyên Ca muội muội vào cung làm phi, nếu hắn tranh nữ nhân của Hoàng Thượng. Đợi khi phục hồi tinh thần lại, nhận thấy ý nghĩ của chính mình khi đó, hắn cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Phó ca ca đừng để trong lòng, ta hiểu mà. Bụi Nguyên Ca thật không để ý. Bình thường đột nhiên nghe như vậy, ta cũng trống rỗng lắm, không nghĩ được gì cả, cho nên ta không trách Phó ca ca. Huynh đừng để ở trong lòng nữa. Hơn nữa chuyện này chỉ nên lén bẩm báo với Thái Hậu nương nương thôi. Trước mắt mọi người, thật sự quá lộ mãng khi nhắc tới chuyện này. Cho nên may mà Phó ca ca không nói gì, nếu không chẳng may liên lụy tới huynh, ta lại càng không an tâm. Nàng đã lặng lẽ nói với Trương ma ma, nói có chuyện riêng muốn bẩm báo Thái Hậu. Nghe nàng nói như vậy, Phó Quân Thịnh thở nhẹ ra, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy có chút mất mát. Nguyên ca muội muội không trách hắn là chuyện tốt, đúng vậy, nhưng lại không phải vậy. Hắn là trượng phu của nàng, nên phải bảo vệ nàng mới phải. Lần này là hắn sai, lần sau tuyệt đối sẽ không thể làm vậy nữa. Phó Quân Thịnh thầm thề trong lòng, nhưng hắn lại không biết, đã không còn có lần sau nữa. Ngu ngốc! Vũ Hoàng Mặc cắn răng nhẹ giọng mắng một câu, cũng không biết là mắng người nào, đứng dậy đi ra thiên điện. Đứng bên ngoài một hồi không thấy ai bước ra, càng cảm thấy khó chịu, nhịn không được lại muốn chửi một trận. Thật sự là ngu ngốc mà. Từ đầu tới cuối, Vũ Hoàng Chiết đều không để ý tới bên này, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng cảm thấy dư thừa. Trước thấy Thái Hậu yêu thích Bùi Nguyên Ca, hắn vốn cảm thấy vui mừng, nghĩ tới mình có cơ hội thông qua Thái Hậu đoạt lại Bùi Nguyên Ca, vì dù sao Thái Hậu sủng ái hắn như thế, Nhưng giờ nghe Thái hậu nói đã nhìn trúng Bùi Viên Ca cho phụ hoàng, mà xem bộ dáng phụ hoàng lại giống như cũng cực kỳ vừa ý, toàn thân hắn như toát mồ hôi lạnh. May mà hắn chưa nói gì, không thì chẳng phải là tranh nữ nhân với phụ hoàng ư? Chuyện Lâm Giang Tiên gây ồn ào khắp kinh thành, lần đầu tiên bị phụ hoàng trách phạt, nếu còn vì Bùi Nguyên Ca mà tiếp tục chọc tức phụ hoàng, chỉ sợ ngôi vị thái tử sẽ vô duyên với hắn. Thiên hạ mỹ nữ còn nhiều, không cần vì một Bùi Nguyên Ca mà va chạm với phụ hoàng. Tuy Bùi Nguyên Ca đã đính hôn cùng Phó Quân Thịnh, nhưng xem dáng bộ của hoàng tổ mẫu cùng với phụ hoàng, chỉ sợ việc này không dễ dàng cho qua như vậy. Nếu thọ xương bá phủ, tức thời thì nên từ hôn, bằng không bọn họ sẽ không có ngày dễ chịu. Bởi vậy hắn hạ quyết tâm, tuyệt không tham gia chuyện này, miễn cho tương lai phụ hoàng tức giận với hắn. Biết Bùi Nguyên Ca này quan trọng, Trương Mama cũng không dám thất lễ, tìm khe hở báo cho Thái hậu, nói Bùi Nguyên Ca có chuyện muốn nói riêng với bà. Thái hậu suy tư thấp giọng nói, người bảo nàng chờ, đợi sau khi thọ yến kết thúc, ai ra sẽ gặp nàng. Ngoại trừ việc Bùi Nguyên Ca xen vào, thọ yến của Thái hậu tiến hành rất thuận lợi, yết kiến, mừng thọ, ban thưởng yến, ca múa tạp kỹ, mãi đến cuối buổi mới kết thúc. Được người dẫn vào Huyên Huy Cung, bốn bề vắng lặng chỉ có Trương Mama ở bên, Bùi Nguyên Ca lập tức quỳ xuống, không nguyện đứng dậy. Thái hậu ngẩn ra, lập tức mệnh cho Trương Mama đỡ nàng đứng lên, ôn nhu nói, đứa bé ngoan, đừng quỳ, đừng quỳ. Ai ra vừa gặp ngươi đã thích, đối đãi như nữ nhi ruột thịt, nghe nói ngươi muốn gặp ai ra. Ngay sau thọ yến vội vàng cho người gặp đây, không phải sợ, có gì ủy khuất hoặc khó xử, cứ việc nói với ai ra. Ai ra thay người quyết định. Đa tạ Thái hậu nương nương ân sủng. Thái hậu càng coi trọng, Bùi Nguyên Ca lại càng cảm thấy bất an. Gia phụ gia mẫu đều đối xử với tiểu nữ rất tốt, cũng không có khó khăn gì. Tiểu nữ lén cầu kiến Thái hậu là vì tiểu nữ đã định ra hôn sự, e phải cô phụ sự yêu ái của người, mong Thái hậu thứ tội. Nói xong lại quỳ rạp xuống đất. Lời này nói ra, thiên điện to lớn như vậy bỗng chốc lâm vào cảnh yên tĩnh, cây kim rơi cũng có thể nghe tiếng. Cảm nhận được cái tĩnh lặng đó ẩn chứa sự phức tạp, toàn thân Bùi Nguyên Ca toát mồ hôi lạnh, ướt đẫm quần áo trong, động cũng không dám động, đợi Thái hậu phản ứng. Thân là Thái hậu lại vẽ ra chuyện mất mặt như thế, chắc chắn sẽ buồn bực, bắt nàng cút ra cũng là khinh thường, nói không chừng còn tìm cớ trách phạt nàng một trận. Nhưng tính là như vậy, nàng cũng không muốn bước vào vũng nước đục hoàng cung, thà rằng bị mắng bị phạt, nhẫn nhịn ủy khuất chốc lát nhưng chặt đứt được hậu hoạn sau này. Bùi Nguyên Ca đã định hôn. Thái hậu ngẩn ra, ý cười trên mặt đều cứng đờ, hai tròng mắt đột nhiên bừng lên lợi hại, dừng trên người Bùi Nguyên Ca thẳng tắp lưng. Trong lòng lại chậm rãi tính toán. Rất lâu sau, bà mỉm cười ôn nhu nói, đứa nhỏ này, mau đứng lên, vẫn quỳ làm gì vậy? Trương Mama, nhanh, dẫn nha đầu kia tới đây, nhất định vừa rồi là bị sợ hãi. Trương Mama theo lệnh đỡ nàng đứng dậy, dẫn nàng đến bên cạnh Thái hậu. Thái hậu lôi kéo tay nàng, để nàng ngồi xuống bên cạnh tử ái nói, đứa bé ngốc, ngươi có làm gì sai đâu, là ai ra không phải, không hỏi ngươi một tiếng đã tùy tiện mở miệng. Trước ngươi không nói, trên chính điện mà lén gặp ai ra, đủ thấy ngươi là đứa bé ngoan, thận trọng. Tất nhiên là, sợ sau khi nói ra trước mặt mọi người, ai ra không còn chỗ nào để đặt mặt mũi, phải không? Ngươi suy nghĩ cho ai ra như vậy, thật sự càng khiến cho ai ra yêu thích từ đáy lòng. Tới đây, ăn điểm tâm đi. Trên thọ yến ngươi nhất định là luôn suy nghĩ chuyện này, không ăn được gì phải không? Nói xong, Thái hậu lấy đĩa gốm sứ đựng ngân ti cuốn đưa tới. Bùi Nguyên Ca đoán không ra tâm tư của Thái hậu, cũng không dám trái ý. Nhặt một khối ngân ti cuốn lên, nhẹ nhàng cắn. Thấy nàng nghe lời, Thái hậu mỉm cười ôn nhu nói, nếu không thích món này, cứ việc nói, ai ra lại lệnh Ngự Thiện Phong làm món khác, đừng sợ. Tuy ai ra là thái hậu, nhưng xem ngươi này, cung điện to như vậy cũng chỉ có mình ai ra ở, trong lòng thực ra rất tịch mịch, thường muốn nghe có ai đó trò chuyện cùng với ai ra. Trên đời này, nhiều người chỉ vì cái trước mắt mà không thật lòng, hơn phân nửa đều vì ai ra là thái hậu, lại xù nịnh ai ra. Nhưng người thì khác, thành thật thiện khiến ai ra cực kỳ yêu thương, bởi vậy ai ra mới muốn, thật không ngờ lại gây ra chuyện cười. Đã lâu rồi ai ra chưa làm gì đáng gây cười như thế, cho nên lúc nãy mới ngẩn ra, dọa đến ngươi hả? Bùi Nguyên Ca vội đáp, tiểu nữ không dám. Đứa nhỏ này, ai ra vừa nói thích người thật lòng, người lại qua loa với ai ra? Thái hậu nghiêm mặt, Bùi Nguyên Ca đành phải nói, dạ, có hơi bị dọa một chút ạ. Cũng phải. Lần đầu gặp Aiza khiến Aiza mất mặt, Aiza lại không nói lời nào. Sao người có thể không sợ được? Người cũng thấy đó, Aiza không có buồn bực không phải sao? Aiza sống đến từng này tuổi, sao không biết phân rõ đúng sai phải trái? Chuyện này là bản thân Aiza hồ đồ, không hỏi người trước một tiếng, nàng có đạo lý tức giận với người. Cho nên về sau, ở chỗ khác có sợ Aiza tức giận thì cứ việc nói với Aiza. Thái hậu cười hiền từ, ngữ điệu đặc biệt ôn hòa, đối đãi chân thành như cốt nhục. Bùi Nguyên Ca lại không hề thấy thoải mái một chút nào, ngược lại trong lòng càng trầm mặc. Về sau, Thái hậu nói như vậy, ý tức là nàng tạm thời trốn không thoát vòng xoáy hoàng thất này rồi. Quả nhiên, Thái hậu tiếp tục nói, cho nên, ngươi đừng sợ Aiza, cũng không có việc gì thì cứ vào cung trò chuyện cùng Aiza. Nhìn đám thiếu nữ xuân sắc phơi phới các ngươi, tâm tình của ta cũng sẽ tốt hơn nhiều. Hôm nay gặp được Nguyên Ca nha đầu ngươi, trong lòng này của Aiza đúng là chưa từng thư thả. Có thể thấy được Aiza với ngươi thật sự là hữu duyên. Trương Mama ở bên cạnh cũng góp vui nói, đúng vậy, nô tỳ hầu hạ Thái hậu nương nương nhiều năm, cho tới bây giờ chưa thấy người thích cô nương nhà nào như vậy, ngay cả nhóm các công chúa cũng không bằng, cũng không gặp qua cô nương nào giúp cho Thái hậu thoải mái như thế, nhìn qua giống như trẻ thêm 10 tuổi. Sau này Bùi tiểu thư nên tới thường xuyên, nói không chừng Thái hậu cao hứng thêm, biết đâu lại có khả năng hồi xuân đó chứ. Lão nô người, lại dám chế nhạo Aiza. Thái hậu trừng mắt nhìn Trương Mama làm bộ tức giận. Trương Mama cười nói, nếu không phải thấy tâm trạng Thái hậu nương nương tốt, biết nhất định sẽ không trách phạt, làm sao nô tỳ dám cả gan trêu kẹo. Phải, tất cả huyền huy cung, chỉ có ngươi đoán được tâm tư của Aiza nhất, đều đã thành tinh rồi. Thái hậu cười nói, lúc này không khí trong điện bao trùm cảm giác ấm áp hòa thuận. Sao lại có chuyện này? Thọ yến kết thúc, Bùi Chư Thành đến cửa cung cùng gia quyến, kết quả chỉ chờ thấy Thư Tuyết Ngọc cùng Bùi Nguyên Hoa. Nghe nói Bùi Nguyên Ca còn đang ở trong huyên huy cung, trong lòng bỗng chốc trầm xuống, lại nghe Bùi Nguyên Hoa kể tường tận chuyện ở trong chánh điện huyên huy cung, lập tức bị chấn động. Thái hậu mở miệng muốn Ca Nhi vào cung làm chiêu dung, hoàng thượng dường như cũng nguyện ý, nhưng Ca Nhi tuổi còn quá nhỏ nên mới băn khoăn. Thư Tuyết Ngọc cũng bị hoảng sợ, hoảng ra vô tình, đó là loại địa phương ngươi chết ta sống, phu thê tình ý, ân ái vinh sủng gì gì đó toàn bộ đều là giả, chỉ có quyền thế lợi ích mới là thật, cho dù ngàn sủng vạn sủng, đến khi gặp chuyện đều có thể dễ dàng bị vứt bỏ. Cho nên, bà chưa bao giờ có ý nghĩ muốn Nguyên Ca có dính dáng tới hoàng thất, giờ nghe Thái hậu muốn Nguyên Ca vào cung thì không khỏi hết hồn. Đúng, lúc ấy Thái hậu nói ra trước mặt rất nhiều người, hoàng thượng cũng không có ý cự tuyệt, tứ muội không dám quét mặt mũi Thái hậu và hoàng thượng ở chỗ đông người, cho nên đã lén cầu kiến Thái hậu. Sau khi thọ yến kết thúc, được Trương Mama dẫn vào thiên điện, tứ muội sợ phụ thân và mẫu thân không thấy thì sẽ lo lắng, cho nên để cho nữ nhi ra trước. Bùi Nguyên Hoa nhẹ giọng nói, thần sắc ảm đạm, ban đầu còn muốn giấu giếm chuyện thọ lễ kia thế nào, hiện tại thì chẳng cần nữa. So với tin tức mạnh mẽ của Bùi Nguyên Ca, ân sủng nho nhỏ của nàng có là gì? Nhớ lại, trong lòng lại thấy chua xót. Hơn hết, đó là cảm giác không cam lòng. Vốn cho là nàng hao tổn tâm cơ, mới gây chú ý với Thái hậu mà không để phụ thân hoài nghi, được Thái hậu ban thưởng, ai biết chỉ được giây lát, phần vinh quang này đã bị Bùi Nguyên Ca chiếm mất. Tức giận nhất là, Bùi Nguyên Ca thậm chí không làm gì cả, cứ như vậy được Thái hậu yêu thích, vừa mở miệng liền muốn nàng ta vào cung. Làm sao lại không công bằng như vậy? Vì sao tất cả vận tốt đều tập trung trên người của Bùi Nguyên Ca? Vì sao chuyện nàng khổ sở mưu đồ khát vọng, Bùi Nguyên Ca lại có thể dễ dàng đạt được? Móng tay sơn đỏ chót đâm vào da thịt. Ban đầu là Bùi đại tiểu thư Bùi Nguyên Hoa nàng nhận hết mọi sự hâm mộ của mọi người, chỉ có người khác ghen tị với nàng. Vậy mà lần này sau khi trở về, nàng lại lần nữa nếm mùi vị ghen tị từ trên người của Bùi Nguyên Ca. Thật may, Nguyên Ca đã đính hôn, nếu không chuyện hôm nay thật sự là không xong rồi. Lo lắng qua đi, Thư Tuyết Ngọc không khỏi cảm thấy may mắn. Trước bởi vì thọ xưng bá phu nhân, bà luôn cảm thấy hôn sự này chóng vánh cầu thả, hiện giờ lại thấy thật may mắn. Thọ xưng bá phu nhân khó chiều hơn nữa thì cũng chỉ là thích làm khó người ta, tâm tư không quá ác độc, lại có thọ xưng bá và quân thịnh chăm sóc, Nguyên Ca thông tuệ sẽ không chịu thiệt nhiều. Nhưng nếu là hoàng cung vậy thì lại khác. Nói ra thì phải cảm ơn Ngũ Điện Hạ, nếu không phải hắn có ý, Bùi phủ sẽ không vội vàng đính thân cùng thọ xưng bá phủ. Nếu không có chuyện chung thân này, Thái hậu đã mở miệng, hoàng thượng đáp lại, chuyện này chắc chắn không còn đường cứu vãn. Đến lúc đó, hoặc Bùi phủ kháng chỉ bất tuân, hoặc mang tội danh coi rẻ đế vương bị chém sạch sẽ, hoặc chỉ có đường đưa Nguyên Ca vào cung. Thật là may mắn. Đúng vậy, đã đính hôn trao đổi thiếp canh rồi, nếu không thì thật đúng là phiền toái. Bùi Chư Thành trung thành với hoàng đế, nguyện ý vì hắn vào sinh ra tử, nhưng để nữ nhi vào cung làm phi tần thì lại là một chuyện khác. Trước nếu không phải là do Trương Vân gạt hắn báo danh thay cho Hoa Nhi cũng sẽ không tham gia tuyển tú. Bởi vậy có trượt hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối, ngược lại cảm thấy thật là may mắn. Lúc này càng không muốn để cho Ca Nhi cuốn vào cái hầm lửa kia. Nữ nhi của hắn tương lai phải lập gia đình làm chính thất, tốt nhất có thể hòa thuận mỹ mãn cả đời. Mà những thứ này trong hoàng thất tuyệt đối không có khả năng. Cho dù là hoàng đế cũng được, hoàng tử cũng được, hắn đều hy vọng con gái mình không dính dáng với những người này. Đừng nói chắc phi hay phi tần cao quý, ngay cả làm hoàng hậu hay hoàng tử phi, hắn cũng không cần. Ca Nhi định hôn làm mất mặt thái hậu cùng hoàng thượng, phỏng chừng con đường làm quan của hắn sẽ càng thêm nhiều phiền toái. Nhưng mà cũng không sao cả. May mắn nhất là hắn sớm định hôn sự cho Ca Nhi. Bùi Chư Thành thấy may mắn không thôi, ngẫm lại sự kiện Ôn Các Lão cùng Ôn Phu Nhân lại càng thêm cảm kích, quyết định hôm nào phải cảm ơn bọn hắn thật tốt. Sau thời gian cười nói vui vẻ tại Nguyên Huy Cung, thái hậu mệnh Trương Mama đưa Bùi Nguyên Ca ra ngoài, đợi cho bóng dáng của Bùi Nguyên Ca biến mất phía sau cửa, ý cười hòa nhã hoàn toàn biến mất, sắc mặt cũng trầm xuống, tựa vào tháp mỹ nhân, con người buông xuống, chậm rãi suy tính mọi chuyện. Thật không nghĩ tới, Bùi Nguyên Ca tuổi còn nhỏ mà đã định hôn sự. Khi Trương Mama trở về, nhìn thấy bộ dáng này của thái hậu, liền biết trong lòng bà đang tính toán. Bước lên phía trước xoa bóp bả vai cho thái hậu, nhân tiện nói: "Thái hậu nương nương, khi nô tỳ vừa trở về thì vừa vặn gặp hoàng hậu phái cung nữ tới, nói Bùi tiểu thư này đã đính hôn, còn nói vị Bùi tiểu thư này là vị cô nương lúc trước Vũ Điện Hạ nhìn chúng kia, về sau lại đính hôn cùng Thọ Xương bá phủ." "Khéo như vậy." Thái hậu ngẩn ra, lập tức lại cười lạnh nói: "Lúc ấy ở trên điện không tiết lộ nửa điểm tin tức cho ai ra, lúc này phái cung nữ tới nói, chẳng qua là sợ ai ra để ý tức giận với nàng ta sao? Cũng không ngẫm lại, để cung nữ tới nói chuyện bẽ mặt này, chẳng lẽ ai ra có thể không tức giận với nàng? Chỉ sợ giữ tâm tư muốn ai ra trừng trị Bùi Nguyên Ca tội lừa gạt, vừa lúc giúp nàng ta trừ bỏ cái đinh trong mắt. Làm hoàng hậu 30 năm, lại chỉ lo tranh giành tình cảm, làm việc còn không cẩn thận bằng đứa bé Bùi Nguyên Ca kia, lại không dám gánh vác. Ai ra không tức giận với nàng ta thì tức giận với ai bây giờ?" Trương Mama khuyên giải nói: "Thái hậu giận hoàng hậu, đó là coi hoàng hậu là người trong nhà, là nhắc nhở cho nàng." "Hoàng hậu như nó, ngươi còn không rõ sao?" Phái cùng Mama qua bên nó nhưng không thấy suy xét khuyên giải, chỉ biết đưa ra những chủ ý vớ vẩn. Thái hậu rất tức giận nói, xong lại bất đắc dĩ. Nói ra, không chỉ riêng hoàng hậu, Hoa Phi cũng không dùng được, đồng lứa lại càng nói: "Diệp Vấn Khanh, Diệp Vấn Quân, không ai khiến ta hợp ý. Cũng không biết đại ca đại tẩu dạy bọn chúng như thế nào, đứa này còn hung hãn, kiêu ngạo hơn đứa khác. Sớm biết như vậy, lúc trước ai già nên tự lưu hài tử lại để mình giáo dưỡng, không như bây giờ, đến một người sử dụng cũng không có." Lần này Trương Mama không khuyên giải, chỉ tiếp tục đấm bóp bả vai cho thái hậu. Quả nhiên, sau khi thái hậu chút hết bực tức đã từ từ bình tĩnh trở lại. "Trương Mama, ngươi xem phản ứng hôm nay của hoàng đế, rốt cục hắn còn nhớ nữ nhân kia hay không?" "Theo nô tỳ thấy, hoàng thượng không nhớ nữa rồi. Dù sao cũng là chuyện của 30 năm trước, nam nhân đều là người có mới nơi cũ. Những năm gần đây trong cung vô số mỹ nhân, hoàng thượng nhớ được mấy người, huống chi là chuyện đã lâu như vậy." Trương Mama nói. "Hơn nữa, dù hoàng thượng còn nhớ thì thế nào, nữ nhân kia đã hồng nhan bạc mệnh, oán trách được ai?" "Cũng phải." Thái hậu gật đầu. Nghĩ tới hoàng thượng không biết chuyện kia, không nhớ thì thôi. Dù sao Bùi Nguyên Ca này quả thật rất xinh đẹp, cũng là người nhu thuận có hiểu biết. Nếu nhớ rõ thì càng tốt, coi như Bùi Nguyên Ca là kẻ thế thân. Bùi Nguyên Ca nàng dễ dàng được sủng ái, coi như là chút xin lỗi của ai ra với hoàng thượng đi. "Đúng rồi, phái người đi cảnh cáo Chiết Nhi, không cho nó có ý đồ với Bùi Nguyên Ca nữa. Nếu không, ai ra là người đầu tiên không tha cho nó." Trương Mama đáp lại, cẩn thận nói: "Có điều nô tỳ cảm thấy được, vị Bùi tiểu thư này dường như là không nguyện ý vào cung." "Chuyện này đâu có chỗ cho nàng ta nguyện ý hay không. Ai ra truyền chỉ xuống, nếu nàng không muốn yên lặng chết ở trong cung thì phải ngoan độc mà đấu tranh. Bùi phủ không có căn cơ, hiện giờ Bùi Chư Thành lại mất thánh sủng, Hoàng hậu và Liễu Quý Phi đều không muốn thấy nàng đi lên, trừ bỏ ai ra, nàng còn có thể dựa vào ai? Thái hậu nhàn nhạt nói, hôn sự của Bùi phủ cùng Thọ Xương bá phủ hoàn toàn không để ở trong lòng. Trương Mama đi truyền tin tức nói ai ra hết sức vừa ý Nguyên Ca vào cung, hoàng thượng cũng nhìn chúng nàng, nhớ kỹ, tin tức phải truyền âm thầm, nhưng vô luận thế nào, nhất định cũng phải truyền tới Thọ Xương bá phủ. Một bá phủ mới lên, có thể đối kháng cùng Diệp gia, cùng hoàng thất hay sao? Bùi Nguyên Ca mang nặng tâm tư, được thái giám dẫn rời khỏi Huyên Huy cung. Tuy vẻ mặt vẫn bình thản nhưng trong lòng lại rối loạn. Mặc dù nàng và Phó Quân Thịnh đã định hôn, theo lý thuyết, Thái hậu không thể bắt nàng vào cung. Nhưng trong lòng vẫn như bị khói mù bao phủ, không thể tiêu tán. Cảm thấy chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Lần thọ yến này chỉ là mở màn mà thôi. Bởi vì tâm tư nặng nề, lại thêm không quen đường hoàng cung, Bùi Nguyên Ca không chút nào nhận thấy con đường không đúng. Đợi khi đến chỗ hẻo lánh, nhìn bóng người dáng dấp cao quý đập vào mắt, Bùi Nguyên Ca sợ hãi cuống quýt quỳ rạp xuống đất, cảm thấy khói mù trước đó đúng chỉ là mở màn. Hoàng thượng. Chương 100. Phủ Thọ Xương bá muốn tử hôn. Trong góc sáng sủa, hoa sinh sôi lá xanh biếc, toàn thân hoàng đế mặc một bộ áo bào cổ tròn màu xanh nhạt, bộ áo bào dùng sợi tơ đường vân cùng màu buộc hời hợt vòng quanh, nếu không nhìn kỹ hoàn toàn không nhìn ra được. Mặt mày cúi xuống, vẻ mặt thản nhiên đứng ở chỗ bên cạnh bàn đá, chậm rãi mài mực, trầm mặc nội liễm. Tôn lên bộ quần áo này, gần như muốn hòa vào màu xanh lúc giữa hè phía sau kia, cũng không thu hút một chút nào. Nếu không phải từng gặp ở Bùi phủ, Bùi Nguyên Ca cũng không chắc có thể phát hiện ra đây là hoàng đế. Đứng lên đi. Hoàng đế thản nhiên nói, tự mình mài mực. Bùi Nguyên Ca đứng dậy, khoanh tay đứng ở một bên. Thậm chí cũng không ngẩng đầu nhìn phong thái lời nói làm việc của hoàng đế, mà trong lòng lại hồi hộp suy nghĩ. Trong chính điện, lời nói kia của Thái hậu thật sự là rất long trời lở đất, xông thẳng vào làm cho đầu óc của nàng trống rỗng. Tuy rằng nàng có hôn ước trong người, Thái hậu cũng không thể cưỡng bức nàng vào cung, nhưng trong lòng luôn giữ lại sợ hãi, thế cho nên đầu óc hồ đồ hỗn độn, hoàn toàn không có biện pháp để có thể suy nghĩ. Kết quả đi ra từ trong cung Thái hậu, lại bị dẫn tới trước mặt hoàng thượng. Dưới sự hoảng sợ chấn động, trong đầu bỗng hiện lên một ý nghĩ vớ vẩn, lại dường như rất chân thật. Hoàng đế không nhanh không chậm mài mực, thản nhiên liếc mắt đến liếc nhìn, nói, thấy chấm ở trong này, nghĩ đến cái gì thế? Hoàng thượng, vì sao lại muốn gặp tiểu nữ? Bùi Nguyên Ca chỉ cảm thấy ngay cả nói cũng có chút khó khăn. Trước đó, người mà cung nữ áo xanh lá kia muốn dẫn nàng tới gặp, chẳng lẽ là hoàng thượng? Trong cung người từng có tiếp xúc hoặc là liên quan với nàng cũng không nhiều. Lúc trước Thái hậu hiển nhiên là vì bức tranh thêu kia mà cảm thấy hứng thú với nàng, không cần phải lén lút gặp nàng. Lúc trước, ở trước cửa cung Thái hậu thì gặp phải Ngũ Điện Hạ, vẻ mặt của hắn cũng vô cùng kinh ngạc, hình như cũng không biết nàng tới tham gia thọ yến. Hắn cũng không phải. Nàng tiếp xúc với Vũ Hoàng Mặc xem như là nhiều nhất, nhưng mà Vũ Hoàng Mặc sẽ không để người khác dẫn nàng đi qua, khả năng là hắn sẽ mạnh mẽ kéo cứng rắn, lôi kéo nàng đến bên cạnh coi như vẫn là khá lớn. Còn về phần của Liễu Quý Phi, chính là trên tiệc ngắm hoa. Vội vã thoáng nhìn, càng thêm không có khả năng. Như vậy, trong những người còn lại, có khả năng nhất chính là hoàng thượng. Hơn nữa, thấy đoạn ánh mắt kỳ lạ của hoàng thượng, nghe lời nói của hắn, Bùi Nguyên Ca cảm thấy loại khả năng này coi như là càng lớn hơn. Người đoán một chút xem. Hoàng đế thản nhiên nói, ánh mắt sâu thẳm, đặt thỏi mực sang một bên, vất áo bào ngồi xuống. Không phải người rất thông minh sao? Lúc trước có thể giải ra bí mật ở trên thánh chỉ của trẫm, không bằng lúc này lại đoán xem vì sao trẫm muốn gặp ngươi. Vì sao hoàng thượng muốn gặp nàng? Ánh sáng trong đầu Bùi Nguyên Ca chợt lóe, bỗng nhiên nhớ lại ngày đó lần đầu tiên gặp hoàng thượng ở thư phòng Bùi phủ, hắn từng là bể một cái chén. Lúc ấy hoàng thượng giải thích là tay bị nóng, cho nên không cầm chắc bị sẩy tay. Lúc ấy nàng không để ý, nhưng hiện tại nhớ tới, hình như là hoàng thượng vào lúc nàng ngẩng đầu, sau khi thấy vẻ ngoài của nàng mới đột nhiên làm vỡ chén. Loại phản ứng này và trước đó ở trên chính điện, tương tự với phản ứng dữ dội của Thái hậu, trong này là có nội tình gì sao? Bùi Nguyên Ca hơi dương mắt, đúng lúc đón nhận ánh mắt u sầu của hoàng đế, tim đập nhưng bị kiềm hãm lại. Xem ra, người đoán được rồi. Vẻ mặt hoàng đế vĩnh viễn đều là thản nhiên, không phân biệt ra vui giận. Hắn vốn cho là Bùi Nguyên Ca đã sớm đoán được nguyên do, lại có thể che giấu hoàn mỹ trước mặt Thái hậu, cũng không để lộ ra mảy may tin tức hai người đã gặp mặt. Phần nhạy bén này ít có trên đời. Hiện tại xem ra, lúc ấy vốn là nàng không nghĩ tới lần gặp mặt ở thư phòng đó. Ngược lại là, hắn cố ý chờ nàng ở chỗ này, lộ ra dấu vết, ngược lại đã nhắc nhở nàng. Hoàng đế hơi hơi nhíu mày, rồi biến mất ngay, vẫn là bộ dáng thản nhiên như trước, nói, muốn biết nguyên do sao? Xin hoàng thượng thứ tội, tiểu nữ đã định ra hôn ước, bởi vậy chỉ có thể cô phụ thái hậu yêu mến. Chỉ là lúc trước trên điện nhiều người quá, không tiện nói thẳng, tiểu nữ mới có thể lén cầu kiến thái hậu, bẩm báo việc này, cũng không có ý đồ khác, vẫn xin hoàng thượng minh giám. Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên quỳ xuống, cố ý bóp méo ý đồ hoàng thượng chờ nàng ở chỗ này thành chuyện nàng lén cầu kiến thái hậu. Khi hoàng thượng và thái hậu thấy nàng thì đặc biệt khiếp sợ. Thái hậu càng nói muốn nàng vào cung thì chỉ sợ cũng là vì vẻ ngoài của nàng. Vẻ ngoài của nàng có lẽ có chút giống với một người nào đó, một người mà hiển nhiên đều có quan hệ với hoàng thượng và thái hậu. Nhưng mà khi hoàng hậu và Liễu Quý Phi thấy nàng lại đều không có phản ứng, nói rõ ngay cả các nàng cũng không biết người này, mà hoàng thượng và thái hậu lại tìm mọi cách che giấu, không muốn bị người khác biết. Nghĩ lại trước đó trên đại điện, cuộc nói chuyện của thái hậu và hoàng thượng, Bùi Nguyên Ca âm thầm hết hồn, lại toát mồ hôi cả người. Người kia tuyệt đối là liên quan tới bí mật gì đó của cung đình mà không thể nói cho người khác biết, mà loại bí mật cung đình này cũng không muốn người biết, thì từ trước tới nay biết được càng nhiều thì sẽ chết càng nhanh. Nàng không tin hoàng thượng sẽ có tâm tình kể lại chuyện xưa với người ngày cuộc như nàng, nhưng phân nửa là đang thử nàng. Nếu biểu hiện của nàng quá mức tò mò sẽ làm cho hoàng thượng cảm thấy có lẽ nàng sẽ tiết lộ bí mật của hắn, chỉ sợ hôm nay chưa chắc có thể bảo toàn hoặc là ra khỏi cung. Dù sao lúc trước ở trên đại điện hoàng thượng biểu hiện như vậy hiển nhiên là đang che giấu lừa gạt gì đó trước mặt thái hậu, nhưng nàng lại biết rõ nội tình trong đó, sau đó lại đi tò mò, vậy thật sự là không muốn sống nữa. Cho dù không phải, nàng cũng không muốn vô duyên vô cớ cuốn vào trong những chuyện rắc rối này. Nghe trả lời như thế, rốt cuộc hoàng đế quay đầu đối mặt với Bùi Nguyên Ca, hai tròng mắt như điện nhìn thẳng nàng, hình như đang xem xét cân nhắc suy nghĩ trong lòng nàng, rất lâu mới chậm rãi nói, đứng lên đi. Chờ nàng đứng lên sau đó mới tiếp tục nói, biết mài mực không, lại đây mài mực cho trẫm. Bùi Nguyên Ca nhận ra bản thân mình chắc là coi như đã qua một cửa, có chút nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy đi lên cầm thỏi mực, nhỏ chút nước vào giữa nghiên mực, chậm rãi mài. Hoàng đế lại dường như cũng không tính viết chữ, từng cử động của nàng lại lạnh nhạt, trong đôi mắt hơi hòa tan, thoáng có chút dịu đi, bỗng nhiên nói, đủ rồi, không cần mài nữa. Bùi Nguyên Ca lập tức dừng tay, hơi lùi lại một bước. Hoàng đế đứng dậy, cầm nghiên mực đổ một chút nước bên trong lên trên giấy tuyên thành, mặt giấy vốn mềm mại trơn bóng, bị nước mờ đục đổ lên chỗ nào lập tức trở nên nhăn nheo lại. Hoàng đế đặt giấy tuyên thành này ở một bên, lại đổ mực đậm trong nghiêng mực vào trên một tờ giấy tuyên thành khác. Giấy tuyên thành trắng loãng lập tức bị mực nhuộm dần thành một mảng đen kịt. Hoàng đế lại đặt hai tờ giấy tuyên thành song song để trước mặt Bùi Nguyên Ca, lại cũng không nói gì. Hoàng thượng chắc chắn là sẽ không bắn tên không đích. Đôi mi thanh tú của Bùi Nguyên Ca nhíu lại, suy nghĩ về ý nghĩa của hoàng thượng. Lần này hoàng đế lại không giải thích, cũng không nói gì cả, chỉ bảo, Bùi Nguyên Ca, trẫm vẫn cảm thấy ngươi là cô gái thông minh. Cho tới bây giờ, tạm thời trẫm vẫn cho là như vậy. Chỉ là, người thông minh sợ nhất chính là tự cho là thông minh. Mưu kế tính toán tưởng tận rất thông minh, ngược lại, làm hại tính mạng của mình. Lời này ngươi chắc là từng nghe rồi đúng không? Trở về thuận tiện suy nghĩ một chút, hiện tại ngươi có thể đi rồi. Trương Công Công sẽ dẫn ngươi tới cửa cung, đi xuống đi. Hắn lại không dặn dò Bùi Nguyên Ca không được nói chuyện nơi này cho người khác, bởi vì hắn biết nàng sẽ không. Lúc này, vào cung chúc thọ, vốn cũng từng suy nghĩ có lẽ sẽ không quá thuận lợi. Nhưng thế nào Bùi Nguyên Ca cũng không nghĩ tới, lại sẽ lên xuống phập phồng rung động lòng người như vậy. Đầu tiên là Diệp Vấn Quân khiêu khích, bị Vũ Hoàng Mặc sửa trị đến té xỉu, bị đuổi khỏi cung. Kế tiếp là Thái Hậu nói lời kinh người, lại muốn nàng vào cung, lại đến bẩm báo chuyện đã định hôn phối, còn phải qua loa với Thái Hậu. Nhưng với Bùi Nguyên Ca mà nói, tiêu hao tâm sức nhất vẫn là đối đáp ngắn ngủn này với Hoàng thượng. Thủ đoạn của Thái Hậu cao siêu, nhưng cao siêu hơn nữa cũng có dấu vết có thể theo. Nhưng Hoàng thượng lại không phải vậy. Hắn vĩnh viễn đều là vẻ mặt thản nhiên, không thấy vui giận, Mỗi một câu, mỗi một động tác dường như đều có thể làm cho người ta đoán ra muôn vàn loại hàm nghĩa khác nhau, có thể lý giải trở thành tán thưởng, cũng có thể lý giải thành tức giận. Cái loại không thể xác định, không thể nắm bắt này, tình trạng như cả trái tim trống rỗng rơi vào giữa không trung, cho dù với Bùi Nguyên Ca đã trải qua đủ loại chuyện, cũng sẽ cảm thấy phí sức hao lực, mệt mỏi không chịu nổi. Bởi vậy, lúc ra cửa cung, lúc thấy Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc đang chờ đợi nàng, rốt cuộc Bùi Nguyên Ca cảm thấy thoải mái và yên ổn. Đây cũng là sau khi nàng sống lại, lần đầu tiên cảm thấy cảm giác có người nhà thật tốt. An tâm chạy lên, dựa vào trong lòng Bùi Chư Thành, lại lôi kéo Thư Tuyết Ngọc, đầu tựa vào trên thân thể của bà, rốt cuộc Bùi Nguyên Ca hoàn toàn thả lỏng, chỉ cảm thấy vô cùng uể oải. Thế cho nên đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi ở xe ngựa trên đường về phủ. Chỉ là trước khi rơi vào mê man, trong đầu của nàng vẫn hiện lên một chút nghi ngờ, động tác cuối cùng của Hoàng thượng rốt cuộc là có ý gì? Thái hậu trước mặt mọi người nói muốn Bùi Nguyên Ca vào cung, tin tức này rất nhanh đã truyền ra. Nhưng mà trải qua việc ồn ào của An Trắc Nhiên, mọi người cũng đều biết Bùi Nguyên Ca đã đính hôn với Phó Quân Thịnh. Vậy chuyện vào cung hơn phân nửa là không được, cũng có người cảm thấy tiếc hận cho Bùi Nguyên Ca. Cũng có người may mắn Bùi Phủ không có xuất hiện một vị phi tần, nếu không sẽ trở thành uy hiếp, đủ loại thái độ đều có, nhưng cũng chỉ là xem là chuyện cười. Chỉ có Phủ Thọ Xương Bá đính thân với Bùi Nguyên Ca mới chính thức cảm thấy chuyện này khó giải quyết. Hơn nữa, không biết từ nơi nào gián tiếp truyền ra tin tức, nói Thái Hậu đã biết chuyện đính hôn, lại vẫn vô cùng vừa ý với Bùi Nguyên Ca, muốn để cho nàng thường vào cung làm bạn. Đáng lẽ, có thể được Thái Hậu yêu thích, đây chính là chuyện tốt, cũng tốt với tiền đồ ngày sau của Phó Quân Thịnh. Nhưng mà, lại nhắc tới chuyện Phong Chiêu Dung. Ở phía trước, phần vinh quang này đã trở nên vô cùng xấu hổ. Và lại, hình như còn có tin tức nói, Hoàng thượng cũng vô cùng vừa ý với Bùi Nguyên Ca. Nếu không cũng sẽ không ở tại chỗ ưng thuận danh phận chiêu nghi. Tuy rằng nói trước đó Phủ Thọ Xương Bá đính hôn với Bùi Phủ, nhưng chuyện này không thể nghi ngờ đã hung hăng đắc tội với Thái Hậu và Hoàng thượng, quét đi mặt mũi của hai người. Nhớ lại hôm nay lúc vào triều, ánh mắt kỳ lạ kia của mọi người, thì Thọ Xương Bá Phó Anh Kiệt không nhịn được cảm thấy lo lắng. Vậy có thể như thế nào mới tốt? Phu nhân Thọ Xương Bá đã sớm như đưa đám, không nhịn được oán giận nói, Bùi Nguyên Ca này là xảy ra chuyện gì chứ? Đầu tiên là trêu chọc Ngũ Điện Hạ, làm hại chuyện công tác của Thịnh Nhi bị gác lại. Cũng may lão gia người mặt mũi lớn, thế này mới phê xuống. Lúc này càng khó lường, giờ lại đi trêu chọc Hoàng thượng. Nếu không phải tuổi còn hơi nhỏ, chỉ sợ đã phong chiêu nghi ở tại chỗ. Ta đã nói sớm mà, Bùi Nguyên Ca này chính là điềm xấu. Cầm mồm, Phó Anh Kiệt nhíu mày, quát mà bà ngưng lại. Việc này là Thái Hậu định, có liên can gì với đứa nhỏ Nguyên Ca kia? Hơ, nếu không phải nàng ta có tâm tư kia, làm ra bộ điệu gì đó để cho Thái Hậu và Hoàng thượng yêu thích, thì sao có thể nói ra loại lời này? Nếu như nàng thật sự được phong chiêu nghi thì tốt rồi. Nói không chừng Thái Hậu và Hoàng thượng có thể cảm thấy thật xin lỗi Thịnh Nhi của chúng ta, tăng thêm bồi thường, tiền đồ về sau của Thịnh Nhi cũng có thể sẽ tốt hơn. Hiện tại khen ngược, biến thành Thịnh Nhi lại cướp phụ nữ với Hoàng thượng, đó lại là Hoàng thượng đấy. Dễ dàng có thể bóp chết toàn bộ Phủ Thọ Xương Bá chúng ta. Lần này tiền đồ của Thịnh Nhi xem như bị hủy. Phu nhân Thọ Xương Bá nhìn vẻ mặt Phó Anh Kiệt không nhịn được nói. Trong lòng Phó Anh Kiệt cũng rất lo lắng, nhưng vẫn nói, đừng có nói bậy, Hoàng thượng không phải là người chẳng phân biệt được công và tư như vậy. Đàn ông còn không phải đều giống nhau, phụ nữ mà mình nhìn chúng lại bị người khác đoạt đi, ai có thể nhịn xuống mức vội này. Hơn nữa đó là Hoàng thượng, ngồi nắm giữ thiên hạ đấy. Nghe nói hôm nay lâm triều, lão gia bị ngự sử buộc tội, kết quả đã bị răn dậy. Việc nhỏ, lông gà vỏ tỏi này, người nhà, ai không có vài việc. Lão gia vẫn bị răn dậy, nếu Hoàng thượng bởi vì chuyện này mà trách mắng lên Phủ Thọ Xương Bá thì chúng ta còn có thể làm cái gì? Ngay cả với lão gia còn không tha thứ như vậy, huống chi là Thịnh Nhi. Hơn nữa Thịnh Nhi còn là ngự tiền thị vệ tam đẳng, khó khăn lắm lại bị Hoàng thượng nắm ở trong lòng bàn tay. Ôi Thịnh Nhi số khổ của ta. Nói xong không nhịn được lấy khăn thêu ra lau lau nước mắt, lén lén nhìn Thọ Xương Bá, trong lòng âm thầm tính toán, được rồi, đừng có khóc nữa. Phó Anh Kiệt bị bà khóc đến lòng phiền ý loạn, cũng bị chuyện này làm cho tâm phiền ý loạn, vẫy vẫy tay nói, hiện tại nói những thứ này còn có tác dụng gì, việc hôn nhân đã định xong rồi, chuyện này cũng đã bình ổn, chịu đựng 2 năm chờ sóng gió chuyện này qua đi thì xong rồi. Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng khó tránh cũng thêm ba phần bất mãn với vị con dâu Bùi Nguyên Ca này. Tuy rằng nói chuyện này là Thái Hậu nói ra, không thể trách Bùi Nguyên Ca, nhưng dù sao cũng là do nàng dựng lên. Tiền đồ của Thịnh Nhi, vậy chắc chắn phải chịu ảnh hưởng. Lão gia, ông nói thật thoải mái dễ dàng. Tục ngữ nói thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm được. Tâm tư đàn ông cứ như vậy, càng là không chiếm được mới càng tốt. Giữ gìn không cho phép hoàng thượng, bởi vì không có được người, ngược lại càng nhớ thương nàng, cũng lại càng ghi hận Thịnh Nhi. Vậy chẳng phải là đời này của Thịnh Nhi không còn có ngày nổi danh ư? Phu nhân Thọ Xương Bá thấy vẻ mặt Võ Anh Kiệt cũng theo đó mà âm u sầu muộn, thử thăm dò nói. Lão gia, không bằng chúng ta lui việc hôn nhân với Bùi Nguyên Ca đi. Không được. Tuy rằng Võ Anh Kiệt có rất nhiều bất mãn với chuyện này, nhưng đầu còn chưa có choáng váng. Không được có ý nghĩ kỳ lạ. Bùi đại ca và ta là giao tình vượt qua ngoài sinh mệnh, đã từng nhiều lần cứu tính mạng của ta, dẫn dắt ta lập được không ít quân công. Chuyện phủ Thọ Xương Bá chúng ta và Bùi phủ đính hôn hiện tại đã lan truyền khắp kinh thành đều biết. Lúc này từ hôn, sao không làm thất vọng Bùi đại ca? Chỉ nói lui cửa hôn sự này với Bùi Nguyên Ca, lại chưa nói lui cửa hôn sự này với Bùi phủ. Chúng ta đã nói phủ Thọ Xương Bá thật ra đã định việc hôn nhân với Bùi phủ, nhưng không phải là định tứ tiểu thư mà là nhị tiểu thư, kia lại là thứ nữ. Với dòng dõi phủ Thọ Xương Bá chúng ta, Thịnh Nhi của chúng ta lại là nhân tài, cưới thứ nữ Bùi phủ làm vợ, đây cũng là đủ mặt đủ mũi cho Bùi phủ rồi chứ. Phu nhân Thọ Xương Bá nói, trong lòng âm thầm định ra tính toán nhỏ nhặt. Như vậy cũng được, đã lùi mất thân phận đích nữ cao quý, lại có thủ đoạn lợi hại, Bùi Nguyên Ca kia lại được nhân tình. Mà hoàng thượng thấy bọn họ thức thời như vậy, nói không chừng sẽ cảm thấy có lỗi với Thịnh Nhi, ngay cả thăng ba cấp gì đó để tỏ vẻ an ủi. Vậy thì tiền đồ của Thịnh Nhi đã có thể không lo nữa rồi. Thật sự là một hành động được ba việc. Tốt nhất, bà đừng có làm liều. Tuy rằng Phó Anh Kiệt không rõ lắm tính toán nhỏ nhặt của bà, nhưng cho rằng là bà lo lắng cho tiền đồ của Phó Quân Thịnh mới lôi ra chủ ý ôi thiêu như vậy, tức giận trừng mắt liếc nhìn bà rồi nói. Trước đó quả thực chỉ nói trong phủ chúng ta đính hôn với Bùi phủ, nhưng trải qua một màn như vậy, ai chẳng biết Thịnh Nhi là định ra việc hôn nhân với Bùi Nguyên Ca. Lúc này từ hôn, thay đổi nhị tiểu thư, người khác sẽ nói như thế nào? Còn không cho rằng phủ Thọ Xương Bá chúng ta là vì lấy lòng hoàng thượng, ngay cả con dâu của mình cũng thay đổi. Thịnh Nhi rơi vào thanh danh bán thê cầu vinh, chẳng lẽ lại rất vinh quang, còn không làm cho người ta đâm cuộc sống đâm cả đời đó. Phu nhân Thọ Xương Bá không dám tranh cãi nữa, nhưng trong lòng dù sao cũng không phục. Bà vốn không vừa lòng con dâu Bùi Nguyên Ca này, hiện tại lại ngăn cản đến tiền đồ của Phó Quân Thịnh, càng cảm thấy con dâu này không được. Lão già lại khăng khăng cái suy nghĩ bảo thủ đó, còn nhớ ân đức trước kia của Bùi Chư Thành. Hừ, nói là ân đức, chẳng qua là thu mua lòng người thôi. Chẳng lẽ lão già không bán mạng cho hắn ư? Nhưng lời này bà cũng không dám nói. Biết thế nào cũng đưa tới một trận của trách, nói không chừng còn phải chịu hai lần, bởi vậy chỉ có thể bĩu môi tránh ra. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Việc hôn nhân này cũng không thể không lui. Lão già là kẻ suy nghĩ bảo thủ, đứa nhỏ Thịnh Nhi kia lại càng suy nghĩ bảo thủ hơn, vì Bùi Nguyên Ca mê hoặc đến điên đảo rồi, càng không thể dựa vào. Chuyện này vẫn phải tự mình bà mưu tính và kế hoạch. Nhưng lão gia nói cũng có đạo lý, dù sao vẫn không thể khiến cho Thịnh Nhi cộng cái danh tiếng bán thê cẩu vinh. Chuyện này cũng quá khó nghe rồi. Như vậy, muốn thế nào mới có thể danh giá và thể diện đều có khi lui lại cửa hôn nhân này, lại không có tai họa về sau với phủ Thọ Xương Bá đây? Phu nhân Thọ Xương Bá nghĩ, nhưng tài trí của bà vốn là thô thiển, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra ý kiến hay gì. Đúng lúc này có nha hoàn báo lại nói ngoài phủ có mama đến bái kiến. Phu nhân Thọ Xương Bá vốn không muốn gặp người, nhưng khi nghe nói mama kia đến từ phủ Trấn Quốc Hầu thì lại bỗng nhiên dừng lại, chẳng mắt vừa đảo, lệnh nha hoàn lén lút mời người đi vào. Chờ sau khi nghe xong lời nói của mama kia, đôi mắt đột nhiên sáng lên, mừng rỡ như điên nói, người nói thật sự đúng là như vậy. Mama kia khẳng định không sai được, nếu không thì làm sao lúc trước phủ Trấn Quốc Hầu chúng ta có thể từ hôn. Thế tử của chúng ta thiện tâm, thấy phu nhân ngài và phó thế tử Thọ Xương Bá chỉ sợ cũng không biết chuyện, cho nên cố ý phái nô tỳ đi đến để nói cho ngài một tiếng, để tránh cho bị lừa. Sau đó còn nói mấy câu, phu nhân Thọ Xương Bá sai người thưởng thật nhiều cho mama kia, sau đó đưa người rời khỏi, rồi vội vàng đi tìm Thọ Xương Bá. Có loại chuyện này? Thọ Xương Bá ngạc nhiên đứng dậy, gần như khó có thể tin nổi. Cũng không phải là vậy sao? Lão già, người con dâu này thật sự không thể muốn được. Ta thấy việc này chắc chắn Bùi Thượng Thư cũng biết, bằng không với cá tính của hắn, chỉ sợ đã sớm vọt tới trước phủ trấn quốc hầu đi tranh cãi rồi. Sao có thể ngoan ngoãn nghe theo phủ trấn quốc hầu từ hôn, ngay cả làm ầm lên cũng không có. Phu nhân Thọ Xương Bá cũng không nghĩ tới, vậy mà lại đúng dịp như thế. Mà đang muốn ngủ thì có người tặng gối đầu tới. Việc này Bùi Thượng Thư làm việc rất không phúc hậu, ngay cả thông báo một tiếng cũng không có, đã muốn nhét người qua đây. Đây không phải là thật lòng khi dễ người phúc hậu như lão gia sao? Bây giờ chúng ta đi lùi cửa hôn sự này, cho dù lão gia còn nhớ tình cũ với Bùi Thượng Thư, vậy thì chúng ta sửa lại nhị tiểu thư của hắn là được. Việc này thương lượng lại đã, ta cảm thấy Bùi đại ca không phải người như thế. Phó Anh Kiệt do dự nói, trong lòng cũng đã hơi tin tưởng. Ở kìa, ôi này lão gia của ta, lúc này ngài còn đang do dự đấy à? Phu nhân Thọ Xương Bá không nhịn được nóng nảy, bắt được lỗi lớn như vậy của Bùi Nguyên ca, lão gia lại vẫn còn do dự. May mà con dâu này chưa vào cửa, nếu không còn không biết sẽ đem bà như bà đây khi nhục thành cái dạng gì. Quên đi, ngài không đi thì ta đi, ta chỉ có một đứa con trai là Thịnh Nhi, không thể để cho bọn họ khi dễ như vậy. Nói xong, quay đầu hứng thú hừng hực, đi qua Bùi phủ. Phó Anh Kiệt muốn cản lại, rồi lại dừng. Thôi, để cho bà ấy đến hỏi một câu cũng tốt. Dù sao Bùi đại ca cũng biết người đàn bà không biết điều này của hắn. Chờ bà mạnh mẽ ở Mỹ rồi hắn lại đi sang để giải hòa. Kết duyên không đúng. Xin lỗi, nhưng cửa hôn sự này có lẽ vẫn là từ bỏ thôi. Bùi Nguyên ca cũng không biết chút nào về một cơn gió lốc đang đánh úp lại phía nàng. Chuyện ở Hoàng Cung tuy rằng là mạo hiểm, nhưng qua đi thì cũng lắng lại. Lúc này, nàng toàn bộ tinh thần đều đặt vào bắt ra nội gian ở Giản Ninh Trai, bởi vì hôm nay chính là thời gian Giản Ninh Trai lại nhập hàng lần nữa từ hiệu buôn Khánh Nguyên. Hết chương 100, tập 29 kết thúc tại đây. Cơn sóng thứ nhất mang tên Thái Hậu, đó là ý tứ muốn đưa Nguyên ca vào cung hầu hạ Hoàng thượng. Chuyện này mặc dù đã tạm thời lắng xuống, nhưng đợt sóng thứ hai mang tên Thọ Xương Bá phu nhân vẫn còn đang trực chờ ở đó. Câu chuyện diễn biến tiếp theo như thế nào? Các bạn nhớ đón nghe phần tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.